người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833, mất khống chế cục diện. Ngắn ngủi không tới một phút chiến đấu. Mặc dù thời gian không dài, nhưng lấy lại tinh thần lúc, lại nhìn chung quanh một chút a. Đại địa cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Phương viên vài trăm mét khu vực, đều đã hoàn toàn triệt để trầm xuống mười mấy mét. Lúc trước bị lan đến gần địa phương, đều đã tạo thành hố sâu to lớn. Thoạt nhìn cùng thiên thạch va chạm hình thành phá hư đã không có cái gì quá lớn khác biệt. Nhìn qua bốn phía, Hashirama trong lòng đã có chút cảm thấy sợ. Hai người kia, nếu là tại như vậy đánh xuống, chỉ sợ nơi này liền bị hủy. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên nghe Hashirama kiểu nói này, những người khác cũng ý thức được cái này đáng sợ sự tình. Hai người này chiến đấu, đơn giản liền là tại hủy diệt thế giới. Muốn là chiến đấu như vậy kéo dài quá lâu, chỉ sợ liên lụy địa phương sẽ càng nhiều. Nhưng, ai có thể đi ngăn cản bọn hắn đâu? Người ở chỗ này chỉ sợ đều không có năng lực như thế a. Nhưng cứ như vậy mặc kệ để bọn hắn tiếp tục đánh đi xuống. Chẳng lẽ liền như vậy nhìn xem nơi này bị một chút xíu hủy diệt a? Đám người trầm mặc, tại vết nứt một bên khác, Kara tổ chức đám người cũng bị trận này kinh khủng chiến đấu cho kinh trụ. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao hiện tại bọn hắn còn muốn tiếp tục kế hoạch. Amado đám người đã yên lặng rời đi. Hiện tại tình huống này vừa vặn, không có người sẽ chú ý tới bọn hắn lợi hại. Isiki cùng Iwichi chiến đấu bọn hắn nhưng không có cách nào tham dự. Cho nên mục tiêu của bọn hắn là vĩ thú. Hiện nay thập vĩ còn kém cửu vĩ chakra. Kara tổ chức đám người cần phải đi bắt lấy cửu vĩ. Đem cửu vĩ chakra một lần nữa để thập vĩ hấp thu. Cho nên mục tiêu của bọn hắn là liền là tương lai 7 đời Hokage. Uzumaki Naruto. Đồng thời tại Kara tổ chức thu thập trong tư liệu. Cái này lúc cửu vĩ một nửa khác chakra tại đệ tứ Hokage. Namikaze Minato trong cơ thể. Nhưng mà lúc trước bọn hắn đã thấy Namikaze Minato. Đồng thời Isiki cũng phát hiện Minato trong cơ thể chakra đã không thấy. Cho nên dưới mắt mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ còn lại có Naruto. Tại Iwichi cùng Isiki thời điểm chiến đấu, Amado đám người đã khóa chặt Naruto vị trí. Ở cách nơi này vài trăm mét bên ngoài một chỗ, tựa hồ đang đứng ở trong hôn mê. Sakura đang tại vội vàng đồng thời cho Naruto cùng Sasuke trị liệu. Muốn cho hai người mau chóng thức tỉnh. Tìm tới vị trí của bọn hắn sau, Kara tổ chức mọi người đã bắt đầu hướng về bên này chạy đến. Mà cùng này đồng thời, Madara nhìn phía xa cái kia kinh khủng chiến đấu động tĩnh. Madara hiện tại đang tại do dự. Là hiện tại liền trực tiếp trở thành thập vĩ Jinchuriki. Vẫn là để thập vĩ tiến thêm một bước thôn phệ cửu vĩ chakra. Dưới mắt thập vĩ thiếu khuyết cửu vĩ chakra. Nếu như bây giờ liền trở thành thập vĩ Jinchuriki lời nói. Lực lượng chỉ sợ không đạt được hiệu quả dự trù. Bất quá Madara có lẽ không biết. Hắn hiện tại coi như muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki. Cũng tuyệt đối không khả năng. Bởi vì Isiki tại nguyên bản thập vĩ bên trong dung hợp mình thập vĩ. Cho dù Madara hấp thu thập vĩ, trở thành thập vĩ Jinchuriki, nương tựa theo ý chí của hắn cũng vô pháp áp chế hai cái thập vĩ. Cho nên kết quả sau cùng liền là bị thập vĩ phản phệ cuối cùng, bởi vì không cách nào trưởng khống thập vĩ chakra mà chết. Tình huống hiện tại trở nên càng phát vượt ra khỏi trưởng khống. Giờ phút này đang tại tịnh thổ nhìn xem trận chiến đấu này Rikudo Sennin. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Osusuki nhất tộc người. Bọn hắn lại tới đây là vì mẫu thân a. Rikudo Sennin tự hồ nhớ tới đã từng mẹ của mình. Kaguya chế tác Zetsu trắng sự tình. Đương thời hắn đã cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì mẹ của mình phải dùng nhân loại chế tác Zetsu trắng. Hiện tại hắn tự hồ có chút minh bạch. Mẫu thân là không phải là vì đối phó cái khác Osusuki nhất tộc người. Từ Iwichi cùng Isiki hai người vừa thấy mặt liền khai chiến tình huống đến xem. Rất có thể a. Cho nên mẫu thân đã từng chế tạo Zetsu trắng mục đích là vì bảo hộ thế giới a. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Rikudo Sennin tâm tình có chút phức tạp. Chẳng lẽ mình bỏ lỡ đến mẫu thân? Cũng mặc kệ như thế nào. Cuối cùng dùng nhân loại đến chế tạo Zetsu trắng. Cách làm này không đúng. Nguyên bản Rikudo Sennin nhận vì mẹ của mình sẽ nghĩ biện pháp phục sinh. Hắn hai đứa con trai không ngừng luân hồi chuyển thế. Một khi mẫu thân có phục sinh dấu hiệu, như vậy dựa vào lực lượng của bọn hắn hẳn là có thể giải quyết. Nhưng bây giờ vấn đề lại không phải xuất hiện ở mẹ của mình trên thân. Đột nhiên xuất hiện hai cái Otsutsuki nhất tộc người. Lực lượng của hai người kia đơn giản mạnh đáng sợ. Như thế lực lượng kinh người. Tựa hồ coi như so mẹ của mình cũng yếu không đến địa phương nào đi. Hai người nói chuyện bên trong cũng nâng lên thập vĩ cùng thần thụ vấn đề. Hiển nhiên hai người cũng là hướng về phía thập vĩ cùng thần thụ mà đến. Rikudo Sennin nhìn xem trong hôn mê Naruto cùng Sasuke. Cho dù mình đem lực lượng cho Naruto cùng Sasuke, chỉ sợ dựa vào bọn hắn lực lượng của hai người cũng vô pháp chiến thắng hai cái này đột nhiên xuất. Hiện Otsutsuki. Với lại để Rikudo Sennin càng thêm nghi ngờ là một cái khác Otsutsuki bị Isiki dùng hắc bổng vây khốn Kaguya. Nữ nhân này cùng mẫu thân mình quá giống. Nhưng Rikudo Sennin không cho rằng đối phương là mẹ của mình. Nàng chẳng qua là dáng dấp giống nhau mà thôi. Ba cái Otsutsuki nhất tộc chỉ là dựa vào hai đứa con trai mình chuyển thế. Muốn giải quyết ba người này căn bản không có khả năng. Còn muốn tăng thêm một cái sắp trở thành thập vĩ Jinchuriki Madara. Phiền phức nhiều lắm, Rikudo Sennin có chút hơi khó. Coi như hắn tự mình ra tay có lẽ cũng không đủ đánh bại bọn gia hỏa này. Rikudo Sennin cảm giác có chút khó giải quyết. Không nghĩ tới còn có khác đại nhất chi. Chi, nghĩ đến lục đạo ánh mắt nhìn phía mặt trăng. Lúc này, trên chiến trường. Iwichi cùng Isiki phân biệt đứng tại hai cái to lớn hắc bổng đỉnh. Lẫn nhau nhìn đối phương. Isiki trên mặt lửa giận đã biến mất không ít. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi. Isiki đã rõ ràng cảm nhận được đến từ Iwichi cảm giác áp bách. Loại này để hắn đều có chút khó có thể ứng phó công kích. Nếu như hắn lại không coi trọng. Vậy coi như quá ngu xuẩn. Nguyên bản lực lượng khôi phục sau lòng tin cùng xem thường hết thảy ý nghĩ cũng biến mất theo. Chính như năm đó hắn không nghĩ tới mình sẽ thua ở Kaguya trên tay. Cho nên mới bị Kaguya tập kích thành công. Mình bị thập vĩ thôn phệ. Ngược lại bản thân bị trọng thương. Đồng dạng sai lầm hắn Isiki cũng sẽ không phạm lần thứ hai. Treo lên 12 phần tinh thần Isiki. Đối mặt Iwichi không dám có chút thư giãn. Mà Iwichi chú ý tới Isiki biến hóa sau khi nhẹ nhàng cười cười, sợ hãi a. Isiki, sợ sệt. Hừ, tiểu tử ngươi đừng quá đắc ý. Ta chẳng qua là không nghĩ tái phạm đồng dạng sai lầm lần thứ hai, làm sao còn nhớ rõ lúc trước bị Kaguya đánh lén trọng thương sự tình a. Iwichi đột nhiên mở miệng nói ra chuyện này. Isiki sắc mặt lập tức trầm xuống. Đây là hắn Isiki sỉ nhục nhất sự tình. Liền là bị Kaguya nữ nhân này đánh lén thành công đồng thời trọng thương. Về phần Iwichi vì cái gì biết chuyện này. Tự nhiên là Kaguya nữ nhân này nói cho Iwichi. Isiki mắt liếc thấy bị mình vây ở xa bên ngoài Kaguya. Hừ, thù này ta hồi báo. Bất quá bây giờ muốn trước giải quyết ngươi. Nói xong quay đầu Isiki đưa tay lần nữa xuất ra một cây thật dài hắc bổng. Bày ra chuẩn bị chiến đấu tư thái. Mà Iwichi nhìn xem bốn phía những này to lớn hóa hắc bổng. Iwichi híp híp mắt những vật này. Là vì phòng ngừa công kích của ta à. Isiki hắc bổng không chỉ có thể nhiễu loạn chakra lưu động. Còn có hấp thu chakra năng lực. Mà hắc bổng to lớn hóa đến loại trình độ này. Iwichi vẻn vẹn đứng tại hắc bổng bên trên, đều có thể ẩn ẩn cảm giác được trong cơ thể chakra bị hắc bổng hút lấy. Bất quá có Iwichi khống chế chakra tự nhiên không có khả năng bị hút đi. nhưng nếu như phóng ra nhẫn thuật công kích, những này hắc bổng liền sẽ vì Isiki cung cấp rất lớn trợ lực. Chuẩn bị động thủ, Isiki không nghĩ tới Iwichi đã xem thấu ý nghĩ của hắn. Không sai, không nghĩ tới ngươi liếc mắt một cái thấy ngay. Cho nên, ngươi định làm như thế nào đâu? Tiểu tử, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.